Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 580, rời lên tảng đá nện chính mình chân hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Sâm là giận, chán có mấy phần uy tín. Nhưng rất nhanh, hắn nhỏ giọng tới gần thị vệ bên tai nói. Vừa mới ta không nói cái chữ kia, người cũng không nghe thấy. Hiểu không? Hiểu, thuộc hạ hiểu, cái gì cũng không nghe thấy. Thị vệ cười ngượng ngùng. Tộc trưởng dưới mệnh lệnh bắt buộc, toàn tộc người không cho phép nói. Tôn, chữ, Khúc Đàn Nhi nghe được quái lạ, nhưng cũng không hỏi kỹ. Tần Tiểu Sâm phải xử lý việc này. Nàng về trước phòng luyện dược. Khoảng một hồi, nàng trở về phòng luyện dược. Mạc Liên Thành tựa như còn không có đi ra. Tùy ý mà chọn một cái địa phương. Nàng ngồi xếp bằng xuống tới. Minh Tưởng, lật xem khúc tộc bí thuật. Đang muốn tiếp tục tu luyện. Nhưng có chút không tĩnh tâm được. Vừa nghe qua Tần Tiểu Sâm mấy câu nói. Cũng để cho nàng nhớ tới đã từng Mạc Diệc Phong cũng đề cập qua hắn gặp người không quen sự tình. Tâm tình không khỏi lại xa xút. Lúc này, từ phòng luyện dược bên trong ra ngoài một cái phong hoa tuyệt đại nam nhân. Vậy mà, không phải Mạc Liên Thành, mà là Mạc Diệc Phong. Hắn nhìn một cái đến Khúc Đàn Nhi, tựa như nghi vấn, người cũng tại A Hát, tỉnh táo làm dáng, một chữ, giả. Khúc Đàn Nhi khinh bì quét hắn liếc mắt, từ khi tu luyện đến nay, nàng đã không phải võ học mang thức ăn lên chim. Hiểu được dần dần biến nhiều. Nàng mày may không có che giấu mình khí tức. Bằng tộc trưởng con hàng này bản sự. Có lẽ về sớm phát hiện nàng tồn tại. Bước đi ra. Còn giả bộ vừa trông thấy đồng dạng. Nói lên câu này. Không phải thiếu chửi là cái gì. Mạc Diệc Phong nhưng nhíu nhíu mày. Tự tiếu phi tiếu nói. Bản tọa liền nói đi. Hôm nay vị kia ra làm sao luyện đan bao nhiêu lò. Liền hỏng bao nhiêu lò. Nguyên lai, là bởi vì có người chuồn êm đi ra. Thành Thành luôn luyện hỏng đan dược. Khúc Đàn Nhi liền giật mình. Nhưng mà, nàng vẫn chưa trả lời. Phòng luyện dược bên trong nhàn nhạt giọng nói là tung bay đi ra. Diệc Phong, người có phải hay không rất nhàn? Không nhàn, Mộ Dung ra tới. Giết bọn hắn một cái phụ thuộc tiểu gia tộc, còn dám tới hỏi muốn công đạo. Ta phải đi đem nắm chặt, nhìn Sâm Nhi là xử lý như thế nào. Mạc Diệc Phong cười yếu ớt nói, để Mộ Dung gia đưa lên hai mảnh thiên tầng liên. Ta hữu dụng, bên trong lại lần nữa truyền ra một câu. Tốt, có thể, thiên tầng liên, người xác định bọn hắn Mộ Dung gia có. Mạc Diệc Phong hoài nghi, có. Đã từng Mộ Dung gia chủ được một đóa thiên tầng liên. Phía trên có 9 mảnh. Ta thấy tận mắt, Mạc Liên Thành giọng nói hay là bình bình đạm đạm. Từ bên trong truyền đi ra. Mạc Diệc Phong ánh mắt sáng lên. Tốt gia hỏa, vậy mà không nói sớm một chút. Nói sớm, người liền đánh tới Mộ Dung gia đoạt. Mạc Diệc Phong không có tiếng. Khúc Đàn Nhi cái hiểu cái không? Nhưng theo hai người trò chuyện, thiên tầng liên có lẽ là đồ tốt. Mỗi một phiến đều giống như giá trị liên thành. Mạc Diệc Phong vội vã mà rời đi. Khúc Đàn Nhi là đưa mắt nhìn hắn. Công tử, thiên tầng liên là cái gì? Một loại chân quý dược liệu. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với người thương, có phải hay không hữu ích? Hắn không có nói rõ chi tiết. Nhưng nàng chỉ cần minh xác cái này một điểm liền có thể. Mạc Liên Thành lời còn chưa dứt. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên đứng lên. Nói, công tử, ta có chút việc, trước tiên rời đi một hồi. Bên trong không có đáp. Nàng lại không chờ hắn đáp. Một người trước tiên vội vã rời đi. Lúc này, tại Mạc tộc, bình thường tiếp đãi khách nhân trên đại sảnh. Ngồi một loạt người. Chủ vị, là Tần Tiểu Sâm, thiếu niên anh hùng, chính đối cùng là một trong tứ đại gia tộc Mộ Dung gia. Không một chút nào khách khí. Tần huynh đệ, các ngươi tộc trưởng đây. Tại khách vị bên trên, phía trước nhất một cái vị trí bên trên, có một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lớn lên không tính anh tuấn, nhưng lại hình dáng rõ ràng, cũng 10 phần nén lòng mà nhìn. Cách chương.